lên kênh những qua. Xin chào cả nhà, Maro và Duyên đang ngồi trong phòng thu và bây giờ là 19 giờ. Chúng ta sẽ cùng có một tiếng đồng hồ để cùng len keng và cùng nhận quà nha mọi người. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao gửi đi những món quà rất là dễ thương. Từ nơi đây thì những bài hát hay và những lá thư, những tâm sự sẽ được trao đi một cách rất là ngọt ngào qua giọng đọc của Duyên và Mario. Quá làm quá rồi đó. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của mạng xã hội keng.vn. Các bạn ơi, để chia sẻ tâm tư của mình, các bạn cũng có thể gửi thư điện tử về địa chỉ lenkeng@vovnhathong.vn. Còn bây giờ đây thì sẽ là tâm sự đầu tiên của bạn thính giả có số điện thoại cuối là 3475 gửi cho người bạn ở số điện thoại cuối là 4544. Em à, tình yêu đôi khi vẫn có những đổi thay, suy cho cùng thì cũng bởi vì ta luôn muốn tìm kiếm cho mình sự hoàn hảo. Anh không buồn khi ai đó nói rằng mình chỉ là người đến sau để thay thế. Không sao cả, miễn là sự thay thế đó phù hợp hơn những gì trước đó, phải không em? Sao tự dưng mới nghe có một đoạn thôi á mà Duyên đã liên tưởng ngay tới bài Người đứng sau hạnh phúc. Là sao? Có liên quan gì đâu. Thì bài này có câu vậy nè: lòng tự trách tôi chỉ là kẻ đứng sau, cười lặng lẽ sau lưng hạnh phúc của người. Ủa, Mario mới đọc đoạn đầu thấy hạnh phúc, thấy rất là vui vẻ mà. Sao nghe Duyên nói ngậm ngùi dữ vậy ta? Để tiếp coi lá thư viết gì nữa nè. Không phải ai cũng may mắn lựa chọn được người phù hợp với mình ngay từ lần đầu tiên. Và dĩ nhiên khi đã nhận ra rằng mình sai thì cách tốt nhất là sửa lại. Chẳng có ai cứ tiếp tục mặc một chiếc áo khi biết rằng nó quá chật, quá ngắn và không phù hợp với mình. Bởi thế nên đừng bao giờ nghĩ rằng việc em chia tay người ấy để đến với anh là xấu nha. Hãy tự hỏi rằng sẽ thế nào nếu em cứ cố ở bên cạnh người ấy mà em lại chẳng còn yêu. Anh rất có niềm tin rằng hai đứa mình chính là hai mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau. Anh không buồn bởi vì mình là người đến sau, mà trái lại còn thấy vui bởi điều đó đồng nghĩa với việc em đã dành cho mình một tình yêu nhiều hơn cả người đến trước. Anh rất có niềm tin và sẽ cố gắng để mình trở thành người cuối cùng ở lại, nhưng có thể sẽ chấp nhận từ bỏ nếu chẳng may một lúc nào đó bất chợt em lại gặp được một người mà em cảm thấy yêu nhiều hơn anh. Wow, cao thượng quá. Chưa hết, miễn là nhìn thấy em vui và hạnh phúc, như vậy đối với anh đủ lắm rồi. Đôi khi anh tự hỏi mình rằng tại sao người ta lại cứ quan trọng hóa vấn đề đến sau và đến trước. Theo anh thì đến lúc nào không quan trọng, mà quan trọng là ai mới là người hợp nhất với mình và ai mới là người được em lựa chọn để cùng nắm tay đến hết cuộc đời này. Chính xác đó. Làm người yêu thứ hai, thậm chí là thứ ba, thứ tư cũng chẳng có điều gì đáng phải thất vọng cả. Trái lại, nên cảm thấy may mắn bởi vì điều ấy đồng nghĩa với việc cơ hội trở thành người cuối cùng càng lớn hơn. Anh sẽ cố gắng thật nhiều để người con gái mà anh yêu thương luôn được hạnh phúc. Còn em, đừng bao giờ bận tâm về những gì người ngoài nói. Bởi dù đến sau, nhưng nhất định anh sẽ ở cạnh em mãi mãi và là một người đến sau hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cùng lắng nghe Người đến sau hạnh phúc của Hamlet Trương. Tình yêu đó khi tôi vừa đi tới thì tôi biết tôi sẽ khổ đau rất nhiều, mà tại sao tôi không thể ngừng yêu, con tim nào đã dần đường. Các bạn ơi, các bạn đang cùng đến với ca khúc Người đến sau hạnh phúc qua tiếng hát của Hamlet Trương. Rời vòng tay tôi, em vẫn có nơi để quay trở về. Còn rời xa em, tôi biết đi đâu cho vơi nỗi sầu. Người ta hay tôi, mãi mãi cũng không bao giờ mong sẽ có em trọn vẹn. Vừa rồi là tiếng hát của Hamlet Trương trong ca khúc Người đến sau hạnh phúc. Bà công nhận Mario ha? Công nhận điều gì? Bạn Nam vừa rồi nói quá xa đúng luôn. Ừ. Thiệt là không có gì không hợp lý, bởi vì người đến sau hay đến trước không quan trọng. Quan trọng hơn nữa đó chính là ai hợp với mình, ai yêu mình nhiều, ai sẽ thường xuyên cãi lộn với mình mỗi ngày. Mà... chỉ cần như vậy thôi là chúng ta cũng cảm thấy rằng nắm tay với nhau đi đến cuộc đời rồi. Nhưng mà bạn đó thì nói đúng rồi, còn Duyên thì nói hơi chưa có đúng. Sao? Sao? Cãi lộn mỗi ngày là dễ sai nhau lắm nha. Duyên không nghĩ vậy. Duyên với Mairo nè, suốt ngày cãi lộn. Không, em không nghĩ vậy đâu, tại vì mình không có yêu nhau nên mình mới cảm thấy là mình xa nhau. Chứ những người nhau, mà yêu nhau á hả, chán nhau sao? Nhiều, giận nhau nhiều á thì sẽ yêu nhau nhiều hơn. Bởi vậy giờ mới hiểu vì sao mà con gái có nồng độ giận còn hơn cả nồng độ cồn cao cấp đó. Hở chút xíu là giận, vui cũng giận, buồn cũng giận, không vui không buồn cũng giận, ta nói giận cá chém thớt đó. Giận thì giận cũng phải có liều lượng đúng không? Chứ mà giận nhiều quá coi chừng nha Duyên. Biết rồi, nó cái gì cũng bắt tới chuyện ế ế ế hết hà. Nó hoài nó mãi à. Tủi thân phải không? Thôi thì bây giờ mình bắt xin chuyện khác đi, mình không nói chuyện ế nữa nha. Rồi. Các bạn vẫn đang đồng hành cùng với Duyên và Maro trong chương trình Len Ken nhận quà buổi tối hôm nay, buổi tối đầu tuần thứ hai. Và các bạn nhớ là địa chỉ email để chúng ta gửi thư về chương trình đó chính là lenkena@vovgiaothong.vn. Các bạn có thể gửi tặng bất kỳ những lời nhắn nào cho người thân yêu của mình. Ngoài ra nữa thì các bạn cũng có 5 SMS miễn phí mỗi ngày để có thể tặng nhạc trên ken.vn. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn có nickname là... Giấc mơ quay về. Gửi cho ai vậy ta? Sao không thấy Mario nói ha? Nãy giờ Mario tìm tới tìm lui mà không thấy tên người nhận nè. Không biết có gửi lộn địa chỉ không nữa. Trời ơi. Chắc là bạn giấc mơ quay về gửi về cho chương trình chỉ để giải tỏa tâm sự thôi hay sao á? Chắc là đúng rồi, chắc là để giải tỏa tâm sự thôi chứ đâu thấy tên người nhận đâu. Mình đọc thử đi nha. Mùa đông năm nay không giống mùa đông năm cũ, nhưng lại giống mùa đông của 2 năm đã qua. Những mùa đông mà anh không có em ở bên cạnh. À, chắc là gửi cho Duyên rồi. Thôi, cũng chỉ vì hiểu nhầm. Cũng chỉ vì hiểu nhầm và một chút vô tâm, hai đứa im lặng rồi mãi mãi chia đôi. Xa em, anh mới biết mình cần em đến nhường nào. Ôi không phải rồi, tại 2 năm qua không có ai tỏ tình với tôi hết trơn hả? Có cần phải công khai vậy không Duyên? Thôi tiếp nha. Em là người đã cho anh biết thế nào là yêu thương, là giận hờn, nhớ nhung. Và rồi cũng chính em là người đã cho anh biết cảm giác đau khổ tới tột cùng là như thế nào. Ngày mà mình chia tay, anh vẫn còn yêu em rất rất nhiều. Anh thấy trời đất như sụp đổ dưới chân mình. Và anh mất phương hướng, anh bơ vơ không biết làm gì nữa. Em có biết lúc đó anh đã khóc rất nhiều không? Người ta thường nói trong tình yêu, người đau khổ nhất khi chia tay là người con gái. Nhưng chắc chắn là không phải vậy. Đó, thấy chưa? Câu nói đó không đúng, bởi vì người mà đau khổ nhất là người thực sự yêu. Là người trao hết mọi tình cảm, tình yêu của mình cho đối phương. Em có biết cứ mỗi tối, mỗi lần anh nghe radio có những câu chuyện tình buồn giống như hai đứa mình, anh lại thấy đồng cảm, rồi cảm thấy trái tim mình đau nhói và vỡ vụn ra hàng ngàn mảnh vậy đó. Lúc đó anh lại khóc, khóc rất nhiều. Nhưng mà anh không trách em, anh chỉ trách bản thân mình đã để mất em, đã để em ra khỏi cuộc đời anh. Giá mà trên đời này không bao giờ có sự phân biệt người giàu, người nghèo. Giá mà lúc đó em yêu anh nhiều hơn nữa. Giá mà lúc đó hai đứa đừng hiểu nhầm nhau, thì giờ đây mọi chuyện có lẽ đã khác rồi phải không em? Dù buồn, thất vọng, đau khổ lắm, nhưng anh ở đây luôn hy vọng cuộc sống của em sẽ bình yên, hạnh phúc. Duyên thấy chị Duyên. Sao nữa? Chia tay xong lúc nào cũng đau khổ nhất là người con gái. Thực ra câu ấy không đúng. Người đau khổ nhất là người thực sự yêu, thực sự trao tình cảm của mình cho đối phương. Và người đau phải là người ở lại kìa. Thuộc lòng thơ của bạn Giấc Mơ Quay Về luôn ha. Tại thấy quá xa đúng mà. Bây giờ thì Maro chọn luôn bài hát để gửi tặng bạn nè. Bước qua với phần thể hiện của Hoàng Rapper và Thủy Tiên. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh với tiếng hát của Hoàng Sáp Bơ và Thủy Tiên trong ca khúc Bước Qua. Hôm nay rồi mà thư nào cũng buồn hiu, buồn hát và tâm trạng hết trơn. Bạn nào cũng muốn trải lòng như hai người bạn vừa rồi ấy, thì cứ thư và cho chuyên với Mario nha. Ở địa chỉ email là lenkenga@vovgiaothong.vn. Không chỉ chia sẻ cảm xúc đâu, các bạn cũng có thể gửi tặng những bài hát cho người thân của mình như là một sự an ủi, hoặc chúng ta cũng có thể cài nhạc chờ cho mình. Rất đơn giản, các bạn chỉ cần truy cập vào website kenga.vn và làm theo hướng dẫn nha. Bây giờ tiếp tục với một tâm sự của bạn khác nữa, bạn Huyền Diệu ở số điện thoại cuối là 6922, gửi cho một bạn có tên là Hoàng. Hoàng ơi, anh còn nhớ anh từng hát, định mệnh của anh là để yêu em, để một đời chở che ngày đêm. Định mệnh của anh là để bên em, người nhỏ bé có trái tim ngoan hiền. Anh còn nhớ hay anh đã quên mất tiêu rồi? Bài hát mà anh đã từng nhìn sâu vào trong mắt em và hát cho em nghe như thế đấy. Cảm xúc ấy em cứ ngỡ như ngày hôm qua mà thôi. Em bàng hoàng khi anh thay đổi. Một tháng, chỉ một tháng 15 ngày chúng mình quen và yêu nhau, nhưng cũng đã để lại cho em biết bao cung bậc của hạnh phúc. Giận hờn thì chưa, nhưng buồn và khóc rồi lại cười khi hạnh phúc thì nhiều. Anh biết không, em ghét anh lắm, ghét vì anh khiến em phải khóc vì anh, nhớ anh và phải dằn vặt trong tim mỗi khi đêm về. Em ước gì mỗi ngày em không phải đối diện với khoảng không gian ấy, ước gì mỗi ngày em đến văn phòng không phải nghe những bản nhạc như Vô Tình của phòng bên cạnh vọng sang. Không biết là vô tình hay cố ý nữa, mà sáng nào họ cũng mở những bài hát Yêu Em Là Định Mệnh, Em Của Ngày Hôm Qua, Hãy Nắm Chặt Tay Anh Nhé, khiến em luôn rơi vào tâm trạng vừa rất muốn nghe, vừa lại không muốn nghe. Giờ anh đang ở đâu? Chắc anh đang hạnh phúc bên người ấy. Còn em sẽ dành những giọt nước mắt cuối cùng của mình để tiễn biệt một tình yêu buồn, sẽ chôn chặt trong tim. Mong rằng anh sẽ đừng gợi lại niềm đau trong em thêm một lần nào nữa. Tạm biệt anh, người lạ từng quen. Người bỗng đến bên em vào một hôm nắng xanh ngời, và rồi tay nắm tay như từng quen muôn kiếp trước. Người nói với em bao lời em ai trên đời, và rồi như giấc mơ em cho em yêu một lần thôi, cho em khóc một lần thôi, để em biết những buồn vui. Mơ cho em mơ một lần thôi, cho em đau một lần nhớ, nước mắt ấy dẫu vẫn rơi hoài. Người đánh cắp tim em như người đã chót đôi lần, bán cho anh nhà thơ ở cuối xóm. Chuyện cũ viết trong thơ này người đem hát cho đời, mà đời nào có hay em ngủ quên, mà đời nào có thương bạn ơi, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Đồng Nhi trong ca khúc Cho Em Một Lần Yêu. Rồi thì chúng ta đã cùng đến với tiếng hát của Đồng Nhi trong ca khúc Cho Em Một Lần Yêu. Bởi vậy ta nói đến làm chi, đến cấp trái tim của người ta làm chi rồi bán cho anh nhà thơ cuối xóm, thiệt là hết biết luôn hà. Nhưng mà bài hát cũng hay chứ bội Mario ha. Hay thì cũng hay mà tự nhiên cái duyên trách phận trách thân cái gì đó nên đâu có trách phận trách thân đâu. Tại vì người ta cảm thấy là bài hát này á, cái người nhạc sĩ sáng tác ra y như là dành tặng cho những cái cô nàng nào mà yêu đơn phương nè, hay là thậm chí bị họ đem bán cái trái tim mình cho nhà thơ cuối xóm, cái kiểu giống vậy đó. Tình hình này là coi bộ duyên nhà ta đang có vấn đề trục trặc chuyện tình cảm rồi đây. Không phải trục trặc trong chuyện tình cảm mà nghe riết những lá thơ của các bạn thính giả gửi về, mặc dù là chưa biết yêu lần nào, chưa biết nhung nhớ ai lần nào mà cuối cùng thành ra là một người rất là am hiểu về tâm lý tình yêu hôn nhân gia đình. Cài đặt ngay bài hát vừa rồi làm nhạc chờ đi duyên. Len Ken nhận quà, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc ken.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Len Ken nhận quà, đổi niềm trao gửi. Các bạn ơi, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với Duyên và Mario trong chương trình Len Ken nhận quà. Các bạn có thể gửi bất kỳ những tâm tư, tình cảm, tâm sự, những lời nhắn và cả những điều mình không nói được đến cho chương trình nha. Địa chỉ email là lenkenavongvov.vn. Chị Duyên, nãy giờ toàn đọc thư buồn không hề, bây giờ Duyên rất là muốn được nghe, được đọc một cái lá thư ngọt ngào tình cảm để thay đổi bầu không khí rất là chán ngắt buồn tẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Đừng hôm nói nay... với Duyên là không có lá thư nào vui hết nha. Nhìn mặt anh lúng ta lúng túng là thấy không có lá không thư nào tiềm năng rồi. Không phải lúng ta lúng túng, hôm nay là thứ hai rồi, chỉ còn vài ngày nữa là tới Giáng sinh, tới Noel rồi mà chưa thấy thính giả gửi tặng quà Noel cho nhau. Trời ơi, buồn hết sức là buồn luôn vậy ha. Nếu mà các bạn muốn gửi tặng Giáng sinh bất ngờ đặc biệt gì cho người thân yêu của mình thì nhớ nhanh nhanh lên nha. Mà các bạn phải gửi thư sớm kìa, đừng để tới ngày rồi gửi. Mà đồ bà Duyên bó tay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lá thư tiếp theo của bạn Dũng ở số điện thoại cuối là 7732, gửi cho bạn Hoài Vọng ở số điện thoại cuối là 7496. Em à, đây là lá thư đầu tiên mà anh viết cho một người con gái anh yêu, anh thương, anh nhung nhớ nhất cuộc đời anh. Wow, chứ gì hết mà thấy thư là ngọt ngào như đường phèn rồi ha, quá chuẩn. Im lặng, để Mario đọc tiếp nè. Trước kia khi chưa gặp em, anh là người lính đang bỏ chạy trên đường tình, cứ chạy mãi, nhưng khi gặp em rồi, anh có cảm giác rằng đây là bến neo đậu của một cuộc đời anh vậy đó. Wow. Giữa nơi đất khách quê người, anh cảm nhận được một hơi ấm rất lạ, một vị ngọt của tình yêu thương. Anh muốn nói với em một điều thật lớn lao. À, điều gì mà lớn lao vậy Maru? Anh tài lọt nữa rồi, đang đọc mà. Điều gì vậy? Nơi tim anh tình yêu bất tận, phút giây anh nghẹn ngào, dù biết anh đang yêu em. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đang mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Đây là bài hát bức thư tình đầu tiên mà ta. Thì đúng rồi. Và bây giờ sẽ là tiếng hát của Ưng Hoàng Phúc với ca khúc Bức Thư Tình Đầu Tiên. Còn hồi nãy là tiếng hát của Mario á. Hết mà như đọc thơ vậy đó, mà đọc thơ cũng không có hay nữa. Khi đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, vì yêu em ngày mai anh thêm vững bước trên con đường đời. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng, anh nhớ đời ơi. Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm, tay anh lắng nghe môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Các bạn ơi, các bạn đang cùng đến với một ca khúc rất là ngọt ngào, bài hát Bức Thư Tình đầu tiên qua tiếng hát của Ân Hoàng Phúc. Nơi tim anh tình yêu bất tận, phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, vì yêu em ngày mai anh thêm vững bước trên con đường đời. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng, anh nhớ em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, vì yêu em ngày mai anh thêm vững bước trên con đường đời. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng, anh nhớ sớm tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm, và đôi tay anh lắng nghe môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Len Ken nhận quà cho đến 20 giờ buổi tối ngày hôm nay. Và các bạn hãy nhớ nhé, địa chỉ email để chúng ta gửi thư về chương trình đó chính là lenkenacong@vovagiaothong.vn. Tiếp theo sau đây thì sẽ là tâm sự của một thính giả giấu tên để gửi về chương trình. Anh à, xin cho em được một lần gọi tên anh trong tha thiết, chỉ một lần thôi anh. Đêm miền Bắc gió se se lạnh, phần trăng dần mờ nhạt đi. Em thì vẫn một mình một căn phòng lạc lõng chơi vơi, cùng những tiếng nói thân quen trên radio. Một người con của đất miền Trung Nghệ An dở dang việc học lên đất thủ đô làm việc. Bất ngờ em quen anh trên radio, và cũng bất ngờ anh đem đến cho em một tình yêu ảo. Ngày đó anh yêu em với một tình yêu viển vông của tuổi mới lớn, một tình yêu ảo qua điện thoại. Anh nhớ không, ngày 8 tháng 3 năm rồi là lần đầu tiên ta gặp nhau và cũng là lần cuối cùng em thấy được anh. Ngày đó anh đi không một lời tạm biệt, anh chặn tất cả mọi liên lạc của em. Em nhớ lắm, nhớ cái ngày đó lắm. Em biết vì sao anh lại làm như vậy. Em không xinh, không có điều kiện như bạn em, nhưng em yêu anh hơn tất cả những gì em có. Ngày đó anh đi, em vẫn luôn thắc mắc, muốn chính anh nói cho em biết lý do vì sao. Để sau này có ra sao đi nữa thì em cũng không phải hối hận thắc mắc nữa. Cái ngày anh xa em, nó đã đi sâu vào trong tiềm thức của em rồi. Để rồi những ngày sau đó và cho đến tận bây giờ, em vẫn mang trong mình một nỗi đau khắc khoải. Em cũng đã từng bỏ hết cái tôi và sự sĩ diện trong em để tìm cách liên lạc với chị gái và người thân của anh. Em làm tất cả điều đó vì một điều thôi, để biết về cuộc sống của anh. Giờ anh đã là một chú bộ đội rồi, nhìn anh gầy và khác xưa lắm. Cố lên anh, những ngày tháng đó cũng sẽ qua thôi. Mãi luôn bình yên hạnh phúc anh nhé. Nếu có thể, em vẫn sẽ mãi đợi anh. Có tình nào còn nguyên hồn nhi, có nỗi muộn phiền nào không quá dài, có đợi chờ nào như chờ anh, dù anh không đến cũng thôi. Có sóng ngầm dâng trào qua lòng em, cát còn mềm hót chi kiếm người, có tiếng gọi mời về nơi bình yên mà em vẫn sót anh. Dù biết tình như bão tố sẽ lên, và em phải qua đau đớn, và em lại mang cô đơn vì con yêu đầy vơi. Tình lên cấm lăn môi, này con tim con vang tên người, bao lâu em xin giấu một đời không anh cần chi, một ngày cho em được anh thì hân hoan vút xanh như rừng, cho em yêu không hối tiếc. Có khi ta cần đau buồn thêm. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Hồ Ngọc Hà trong ca khúc Còn Yêu Đầy Vơi. Và em lại mang cô đơn con yêu đầy vơi, tình lên cấm lăn môi, này con tim con vang tên người, bao âu lo em xin giấu kín. Một đời không anh cần chi, một ngày cho em được anh thì hân hoan xanh biếc như rừng, cho em yêu không hối. Cho em yêu không. không biết một ngày nào đó ha, khi đã yêu rồi, mình có sống chết vì yêu như vậy không ta? Như là bạn gái vừa rồi, nói gì thì nói, cuối cùng cũng chốt lại một câu: nếu có thể, em vẫn sẽ mãi đợi anh. Yêu là chết ở trong lòng một ít mà. Mario thấy Duyên vẫn chưa muốn lòng mình tê tái, héo hắt, heo hút thì chưa yêu được đâu. Mario thấy hay quá ha. Chị hay. Làm sao mà biết được người ta không tê tái, héo hắt, heo hút ở trong lòng được hay quá vậy? Trời ơi, nhìn người ta đang vui chứ nhiều lúc cũng có tâm sự buồn lắm chứ bộ. Các bạn thân yêu ơi, chúng ta vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau trong chương trình Len Ken nhận quà cho đến 20 giờ buổi tối ngày hôm nay, tối thứ hai đầu tuần. Các bạn có thể gửi thư về cho chương trình qua địa chỉ email lenkenavongvov.vn và nhớ là hai chữ E trong chữ Len và chữ Ken. Tiếp theo sau đây sẽ là chia sẻ của một vị thính giả giấu tên gửi về chương trình. Bộ lá thư có nội dung gì ghê gớm lắm hay sao mà Duyên cứ úp úp mở úp úp chị Duyên? Không biết là có ghê gớm hay không mà mới nhìn thoáng qua câu đầu tiên thôi á thì em đã hơi thấy choáng ngợp ngợp rồi. Nè, nói luôn đi Duyên. Sao không chịu đọc lá thư đi? Đây đây đây, đọc đây. Cậu à, thấm thoát đã 18 năm trôi qua rồi ha, nhanh thật đấy. Cậu còn nhớ cái chuyện hồi lớp 2 không? Wow. Hồi lớp 2 hả? Bây giờ mà nhớ lại hồi lớp 2, Mario nhớ lúc đó Mario đang học lớp 2 á. Nói gì đây mà vòng do trước quớt hả? Không nhớ chứ sao? Nghe người ta kể chuyện lớp 2 của người ta nè. Rồi. Tớ thì chẳng bao giờ quên được lúc đó, chỉ vì quyển truyện mà tớ với cậu tranh giành nhau. Wow, đỉnh quá. Làm sao mà có thể nhớ được chuyện 18 năm về trước, đặc biệt là khi đó mình chỉ mới học lớp 2 thôi ta? Bởi vậy, Duyên cũng nhớ chứ bộ. Chỉ có anh Maro có trí nhớ không được siêu phàm, nó chỉ nhớ từ hồi về cấp 3 yêu đương cô nào thôi đúng không? Chứ còn mấy chuyện hồi xưa, tuổi thơ trong sách thì không có nhớ gì cả. Tự nhiên Maro chợt nghĩ ra, có khi nào từ cái quyển truyện này mà tớ và cậu yêu nhau không? Thì để coi thử coi là có nhắc gì tới chuyện yêu đương không nè. Lúc đó theo phản xạ tự nhiên, tớ đạp vào bụng cậu một cái. Ây da. Và cậu thì đã khóc, nhưng tớ là chẳng xin lỗi cậu dù chỉ một từ. Hồi đó trẻ con thiệt, không biết gì cậu nhờ. Nhưng rồi tới lớp 3 cậu chuyển lớp, lớp tớ và cậu không nói chuyện với nhau, thậm chí mình cũng không chơi với nhau nữa cho đến khi tốt nghiệp. Tốt nghiệp lớp 5. Để mày đâu đọc tiếp, tò mò quá. Sau đó một thời gian, hai đứa mình nói chuyện qua lại trên Facebook. Lớn rồi đó. Rồi hai đứa yêu nhau từ lúc nào không hay. Wow. Mario nghi đâu là cái đó mà. Ngày cậu chuẩn bị đồ đạc lên trường để nhập học lại là ngày ác mộng của tớ. Là sao? Chắc là lớn lên rồi cấp 3 thì thường cấp 3 là sẽ học xa nhà, hai người học hai trường khác nhau. Buồn quá à, cậu là chia tay tớ rồi. Hôm đó tất cả mọi thứ với tớ bị sụp đổ, tớ không còn tâm trí làm một cái gì nữa cậu à. Trong chuỗi ngày vắng cậu tới bây giờ luôn, thời gian trôi đi với tớ thật chậm chạp cậu biết không. Tớ đã mất quá nhiều thời gian để nghĩ về cậu mà quên mất là cũng có nhiều việc đang cần tớ phải làm. Còn câu nè, Duy đọc luôn đi. Tạm biệt cậu, người yêu cũ của tớ. Trời ơi, buồn quá đi hà. Kỳ quá dạ, đùng một phát yêu nhau, đùng một phát chia tay, đùng một phát để con tim đau khổ là sao, kỳ quá dạ. Đúng là nắng mưa là chuyện của trời, mà yêu đương thì cũng chuyện của trời luôn đúng không Duyên? Hay nghe nhạc đi, một chút quên em thôi, tiên cốc kì. Tình yêu em đâu đơn nhưng đây bạn ơi, các bạn đang đến với tiếng hát của Tiên Cookie trong ca khúc Một Chút Quên Anh Thôi. Ai đang có chuyện buồn thì quên một chút thôi nha. Em một ngày, anh lời hoay với nhớ quên, gần gũi xa xôi, yêu đương thắt tim anh rồi, rằng tình yêu em đâu đã những đây. Một chút quên em thôi, một chút đâu xa vời, mà sao anh tiếc nuối, vì muốn con tim anh yêu em đến khi hơi thở bớt nồng nàn, và đôi tay thôi nắm chặt yêu tới khi chẳng còn điều gì hối tiếc. Thật là buồn quá đi khi mà chúng ta phải kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng một câu chuyện tưởng như là dễ thương, tưởng như là hạnh phúc, tưởng như là có một cái kết đẹp và tưởng như là sẽ không phục tình yêu tuổi học trò. Ai dè rút cuộc cũng chỉ là... Nhưng mà dù sao, đó cũng là một kỷ niệm đáng yêu đúng không? Ừ. Hy vọng rằng với những cuộc tình mà các bạn đang dở dang thì hãy xem đó như là một cánh cửa khép lại. Chúng ta hãy mở những cánh cửa khác để tiếp tục với cuộc sống. Tiếp tục với tình yêu. Bởi vì như mọi người cũng nói, có duyên mà không có phận, nên hãy tiếp tục, vì đến cuối con đường, biết đâu ở cuối con đường lại có một người khác đang chờ đợi chúng ta. Nhưng biết đâu được ở cuối con đường thì bạn sẽ phải xuất phát ngược trở lại với điểm đầu tiên của mình, đi một hồi vòng vo tam quốc, đi rất là nhiều nơi, mà đến năm 30 tuổi, 40 tuổi là quay trở lại với người bạn từ năm xưa của mình. Các bạn ơi, kể duyên nói đi, mình sẽ cùng tạm biệt ở đây bởi vì chương trình đã hết rồi. Và nếu muốn nghe lại chương trình Lên Cây Nhận Quà, nhớ truy cập vào website kênh.vn để nghe nhé. Còn đến đây thì Mairo xin chào tạm biệt. Chưa mà, chúng ta phải cảm ơn trang mạng trực tuyến kênh.vn đã cùng phối hợp thực hiện chương trình này với kênh VOV Giao Thông. Xin chào tạm biệt cả nhà nha, bye bye. Bye.